Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 câu chuyện quỷ hồn của tác giả Trần Linh trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 2 của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Màn đêm buông xuống đen đặc, con đường về nhà Kim Hiền vắng tanh vắng ngắt, chỉ có ánh đèn đỏ quạnh từ hai bên đèn đường hắt xuống, xoa dịu không gian tĩnh lặng. Chiếc radio trong xe đang hắt đột nhiên rè rè kêu lên, ngoan cố hắt mấy tiếng rồi tắt ngấm. Kim Hiền chạy xe chậm lại, cô vừa lái xe vừa điều chỉnh bài hắt trên màn hình miệng lẩm nhẩm. Gì nữa đây? Sao mới bỏ hành tháng trước thôi cơ mà. Thình lình một bóng đen vọt ngang qua trước đầu xe. Khi Kim Hiền vừa ngước lên nhìn thì tá hỏa phanh xe gấp. Tim cô như muốn ngừng đập vì cú phanh xe gấp gáp, miệng thở hổn hển suy nghĩ bấn loạn. Cô tự hỏi, mình vừa đâm vào người ta ư? Không chắc, chỉ là hoa mắt mà thôi. Cô lại tự trấn an bản thân. Kim Hiền sống là một người có trách nhiệm, hơn nữa là do cô lái xe không chú ý, chẳng may cô đâm trúng người ta thật. Thì cô vẫn chọn cách xuống xe để cứu người. Nghĩ đến đây, Kim Hiền hít vào một hơi thật sâu rồi thở hắt ra, quyết tâm bước xuống khỏi xe. Thế nhưng khi chạy lên phía trước mũi xe để kiểm tra, Kim Hiền lại chẳng phát hiện điểm gì bất thường. Nạn nhân không thấy một bóng người cũng không. Để chắc chắn mình không gây tai nạn, Kim Hiền cất tiếng. Xin lỗi, khi nãy lái xe tôi không chú ý, có ai bị thương không ạ? Tôi sẽ giúp nếu cần. Nhưng chẳng có ai đáp lại lời của cô. Bây giờ Kim Hiền mới thả lỏng cơ thể đứng tựa lưng vào thành xe. Ngước mắt lên trời nhắm nghiền hai mắt, miệng thở phào nhẹ nhõm. Một lúc sau cô thôi không nhắm mắt nữa. Dòng cười khúc khích ma quái từ đâu dội đến, khiến lông tóc trên người của cô dựng đứng. Kim Hiền làm nghề khám nghiệm pháp y tính đến nay cũng đã được gần 10 năm. Nói thời gian công tác trong nghề của cô chưa lâu, mà mới cũng chẳng phải. Cô từng tiếp xúc với rất nhiều nạn nhân không đếm xuể, cảnh tượng hãi hùng nào cũng đã từng chứng kiến qua, song đây là tiếng cười khiến cô rùng mình nhất. Kim Hiền mở bừng mắt đảo mắt quan sát bốn bề rồi run rẩy hỏi, ai đây? Tiếng cười ma quái khiến hãy im bặt, chỉ có tiếng gió rít buốt bên tai thổi ngang qua mang theo hơi lạnh u ám. Kim Hiền lật đật mở cửa xe, tay run rẩy mở khóa nhấn ga phóng đi. Vừa chạy cô vừa nhìn vào chiếc gương chiếu hậu trước mặt để quan sát dãy ghế đằng sau. Khi nhìn vào không thấy gì, còn khi cô vừa rời mắt khỏi chiếc gương, thình lình một gương mặt quỷ dị xuất hiện. Hiện tượng ấy cứ lặp đi lặp lại khiến Kim Hiền có chút hoang mang. Bởi có lần nhìn vào trong gương, cô đã trông thấy gương mặt mà quái đó. Chỉ đến khi chiếc xe do cô cầm lái đột nhiên tăng tốc đến chóng mặt, thì Kim Hiền mới nhận ra trong xe của mình có thứ không sạch sẽ đang hiện hữu. Kim Hiền gắng sức đạp chân phanh giảm tốc độ, nhưng càng cố gắng bao nhiêu thì tốc độ chiếc xe chạy càng tăng, vượt qua tầm nhìn và tầm kiểm soát của mình. Cô lúc này liền hét lên, khốn kiếp, để tôi yên, oan có đầu nợ có chủ, đừng có ở đây hãm hại người vô tội, tôi không sợ mấy người đâu. Miệng cô nói vậy thôi, song tâm trí cô đang trở nên rối loạn theo tốc độ chiếc xe chạy. Bỗng nhiên Định Nhân Hồ bật cười khanh khách cả hàng ghế sau, làm cho Kim Hiền hoảng hốt hét lên, ôi không. Sau chàng cười ma quái là giọng nói đầy ma mị, cô phải chết, cô phải chết. Bàn tay ma quái thò lên bấu vào thành ghế, lên đòi qua cơ thể của Kim Hiền rồi bám chặt vào vô lăng bẻ lái. Kim Hiền trợn trừng mắt, miệng ha hấp hoảng sợ. Vào khoảnh khắc sinh tử khi chiếc xe cô điều khiển sắp đâm vào giải phân cách, thì trong đầu cô lóe lên một thứ, đó chính là lá bùa hộ mệnh mà A Mộc tặng cho mình. Kim Hiền buông tay mò mẫm mở hộp xe, lục tìm lá bùa kỳ nãy ném mình vào bên trong. Lúc này khoảng cách chiếc xe sắp đâm vào giải phân cách là quá gần. Tay cô nắm trúng lá bùa không kịp suy nghĩ, cô ném nó vào con Nình Nhân rồi miệng liên hồi niệm A-di-đà-phật. Hình Nhân Hồ chúng bùa bốc cháy vừng vừng trong xe, chẳng mấy chốc biến nó thành đống tro tàn rồi nát vụn. Kim Hiền hoảng hốt hét lên, không. Sau tiếng hét thất thanh đó, trong xe của cô là một tiếng rầm. Chuông điện thoại vang lên, Lưu Sở đang ngồi giật mình tỉnh giấc. Cậu lèm bèm ở trong miệng. Chuyện gì nữa đây? Làm nghề như mình mong một đêm ngủ thật là khó. Lưu Sở lúc này mở bừng mắt là số của cô bạn thân Kim Hiền. Vừa bấm nghe máy cậu đã cất tiếng của trách. Này Kim Hiền, cậu không nhớ bây giờ đang là nửa đêm. Khoảng giờ này muốn phá giấc ngủ của mình hả? Bên kia đầu dây giọng thiều thào của Kim Hiền khẽ vọng đến. Lưu Sở, cứu mình. Lưu Sở hoảng hốt bừng tỉnh ngủ rồi gấp gáp. Kim Hiền, cậu sao vậy? Cậu đang ở đâu? Mình đến ngay. Đại lộ 20 khúc gần về đến nhà mình, là nó chính là con hình nhân. Chưa nói hết câu, tay của cô buông thõng, hai mắt hoan đi về vết thương trên đầu đang chảy máu. Lưu Sở tuột nhanh xuống khỏi giường, vừa mới chiếc quần xỏ vào chân, vừa kèm điện thoại bên tai rồi trấn an. Được rồi, cậu giữ bình tĩnh, mình sẽ lái xe đến đó. Kim Hiền bất tỉnh, điện thoại rơi xuống sàn xe, trong điện thoại vẫn vang lên câu nói của cậu bạn. Này, cậu phải gắng sức cho mình, không được bị gì đó, nghe rõ chưa? Lưu Sở chạy sang phòng của A Mộng kéo theo cậu đi cùng, ngồi nhớ sẽ ra chuyện không mong muốn còn có thêm người giúp đỡ. Sau nhiều giờ Kim Hiền tỉnh dậy trong bệnh viện, cô từ từ mở mắt, giơ đôi tay lên trước mặt đếm từng ngón. Chân khẽ cử động từng bên, cơ mừng rỡ vì chân tay của mình còn nguyên vẹn. Lưu Sở, chân tay mình còn nguyên. Lưu Sở đang ngồi bên kia nghe tiếng của Kim Hiền gọi anh lập tức đứng dậy. Cả A Mộng cũng đứng dậy theo. Hai người tiến sát về giường bệnh, nhìn Kim Hiền tỉnh lại rồi vừa mừng vừa lo. Trời đất ơi, người ta gặp tai nạn sợ nhất là chấn thương sọ não nguy hiểm tính mạng hoặc khuôn mặt xinh đẹp bị hủy hoại. Đằng này cậu lại lo chân với tay. Kim Hiền nhìn cậu bạn trách móc vội giải thích. Cậu xem, làm pháp y giải phẫu như mình mà chân tay không có thì khác gì làm mất trí não đâu. Mình có nói đúng không hả? Lưu Sở ngồi xuống bên cạnh rồi hỏi. Cậu nói thật đi, cậu lái xe trong tình trạng mệt mỏi buồn ngủ đấy hả? Biết vậy khi nãy mình đã chờ cậu về một đoạn, đã không xảy ra chuyện đáng tiếc. Kim Hiền ngẫm lại những thứ mình gặp trong xe trước khi xảy ra tai nạn, vẫn run sợ mỗi khi nhắc tới nó. Những thứ ấy biến một người không tin vào tâm linh thần thánh như cô cũng phải thay đổi lại suy nghĩ rằng trong cuộc sống đầy sự bất công xô bồ này vẫn tồn tại hai từ tâm linh. Kim Hiền ngồi kể mọi chuyện cho Lưu Sở và A Mộc nghe. Kể xong cô ngước lên nhìn A Mộc mỉm cười rồi nói. A Mộc, lần này tôi cảm ơn cậu nhiều. Nếu không có miếng bùa bình an cầu tặng, e rằng ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của tôi. A Mộc mỉm cười rồi gật gù. Lưu Sở hừ tiếng rồi trách mắng. Không cần nói chuyện khách khí vậy đâu cô nương. Cậu không sao là may rồi. Cậu xem như rút ra thêm được bài học. A Mộc liền nói chen. Con hình nhân hồ tự động bốc cháy có nghĩa mục đích của hung thủ đã thành công. Chỉ sợ hung thủ chưa chịu dừng tay. Ý của cậu vẫn còn mục tiêu để hung thủ ra tay. A Mộc gật đầu rồi nói. Cho tôi hỏi vì sao sếp anh mời sư phụ tôi xuống núi. Khoan hãy bàn đến việc vì sao sư phụ không đích thân đi mà cử tôi đi thay. Lưu Sở im lặng sâu chuỗi lại hai vụ án xảy ra gần đây do anh phụ trách. Quả thực thấy có rất nhiều mối liên quan mà trước đây cậu chưa từng nghĩ đến. Lưu Sở vỗ đùi cái đét, đôi mắt sáng lên nói với A Mộc. Tôi biết điểm chung của hai vụ án này chính là các nạn nhân đều liên quan đến bệnh viện. A Mộc gần gù, Kim Hiền ngồi bật dậy nhăn nhó do vết thương trên đầu, tựa lưng vào thành giường rồi nói. Ở vụ án thứ nhất, nạn nhân tên Nguyễn Thị Hạnh, trước đây khi bà ấy còn nằm ở bệnh viện thành phố, làm trợ lý của viện trưởng hiện tại, cũng chính là nạn nhân thứ hai. Ở vụ trọng án thứ hai, bản thân của nạn nhân vừa được thăng chức lên viện trưởng mới hơn 3 tháng. Hai nạn nhân còn lại là con trai của viện trưởng và con dâu của ông ấy. Hiện hai người đều công tác ở nơi ông ấy công tác. Nói như Lưu Sở rất đúng, tất cả nạn nhân đều liên quan đến bệnh viện. A Mộc gần gù ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Tôi không hiểu công việc của hai người cho lắm. Nói đến đây chắc anh biết mình phải làm gì rồi chứ. Muốn gỡ chuông phải tìm người buộc. Lưu Sở đấm mạnh tay xuống bàn. Khốn kiếp chứ. Hắn xoay chúng ta vòng đến chóng cả mặt nhằm đánh lạc hướng điều tra đi mà. Không hẳn đâu. Cậu nghĩ mà xem, nạn nhân trẻ tuổi chết trong vũ trường trước đó chẳng phải con trai độc nhất của nạn nhân Nguyễn Thị Hạnh. Nếu mà nói các nạn nhân đều liên quan đến bệnh viện, theo mình nghĩ bọn họ trước đó đã làm ra những cái chuyện khiến người khác không thể tha thứ. Lưu Sở rơi vào trầm lặng, cậu nhìn ra cửa sổ nơi có những ánh đèn tỏa sáng, tự trách bản thân quá hời hợt trong mọi công việc. Một lúc sau sừng nhớ ra gì đó, cậu đứng dậy rồi lo lắng nói: "Tôi chết rồi, liệu đứa bé cháu gái của nạn nhân có bị sao không? Tôi không yên tâm khi cứ ngồi đây phán đoán, tôi phải đến gặp con bé ngay bây giờ. Đó là nhân chứng duy nhất còn sống sót trong vụ án." A Mộng liền lên tiếng: "Tôi muốn đi theo anh." Lưu Sở gật đầu quay lại với Kim Hiền: "Cậu lo nghỉ ngơi dưỡng bệnh đi, có gì mình báo." Kim Hiền gật đầu rồi đáp: "Được rồi, cậu lúc nào cũng xem mình như con nít 3 tuổi vậy." Họ vừa rời đi, Kim Hiền cảm thấy buồn chán chân tay nên mở chiếc laptop ra. Việc đầu tiên của cô làm chính là kiểm tra Gmail. Sau một hồi sàng lọc thông tin quan trọng, Kim Hiền tìm thấy Gmail mà cậu trợ lý vừa gửi cho mình cách đây ít phút. Kết quả trái hoàn toàn với lời suy nghĩ của cô. Trong báo cáo kết luận, hung khí trên tay của viện trưởng lại không có dấu vân tay của ông ấy, mà dấu vân tay nó thuộc về một nhóm người khác. Cũng không tìm thấy bất cứ một thông tin liên lạc về dấu vân tay trên cán dao. Kim Hiền suy tư trong giây lát, cô ngồi nói nhảm một mình: "Sao mà kỳ lạ vậy chứ? Cả dấu vân tay lại không tìm ra chủ sở hữu dấu vân tay. Chẳng lẽ khi gây án xong hung thủ tự bốc hơi?" Nghe đến đây, cậu phóng to bản báo cáo thì chỉ số to nhỏ kích thước của dấu vân tay đập ngay vào mắt cô. Kim Hiền nản lên một tiếng, mò tìm trong mớ tài liệu trước đây cô từng phân tích, bỗng hoảng hốt rồi thốt lên: "Đúng rồi, nếu là trẻ vị thành niên chưa đăng ký làm căn cước công dân thì làm sao dấu vân tay được lưu trong hồ sơ? Chẳng nhẽ hung thủ trong vụ án này lại là..." Sự Kim Hiền nhớ đến cảnh đứa bé tự hủy hoại 10 ngón tay của mình tối qua, chuyện đó càng dấy lên những suy đoán trong đầu của cô là đúng sự thật. Cô sực nhớ ra Lưu Sở và A Mộc đang có thể gặp nguy hiểm bởi hung thủ thực sự đang ngụy trang dưới vỏ bọc của một đứa trẻ ngây thơ. Không thể chậm trễ, Kim Hiền lấy điện thoại gọi cho Lưu Sở, và khi cậu nhận điện thoại cũng là lúc hai người vừa đi đến cửa phòng bệnh. Ở đầu dưới bên kia, tiếng của Kim Hiền hét lên gấp gáp: "Lưu Sở, A Mộc, hai người cẩn thận, con bé đó chính là hung thủ sát hại cả nhà mình." Cánh cửa phòng vệ sinh đột nhiên đóng sầm lại, làm cho Kim Hiền giật mình, mắt nhìn chăm chăm quên bén mất điện thoại chưa tắt. Lưu Sở alo vài tiếng không thích Kim Hiền trả lời, trong lòng cậu nóng như lửa đốt. A Mộc đứng kế bên hỏi: "Có chuyện gì chăng?" "Có thể hung thủ đang ở trong phòng, cậu lùi lại phía sau giữ an toàn đi." Dứt lời, Lưu Sở đưa tay gõ cửa ba hồi, không thấy bên trong có động tĩnh gì. Cậu rút súng trong túi sẵn nòng chĩa lên cao, rồi lại lùi lại phía sau lấy đà đạp thẳng cánh cửa xông vào. Một cảnh tượng ái hùng đập vào mắt. Trong phòng máu văng ra tung tóe, dưới sàn nhà xác của một y tá chết trong tư thế nằm ấp, sấp mặt trên vũng máu. Nhân chứng không thích đâu, gian phòng bệnh u ám đến rợn người. Lưu Sở xoay người về súng an toàn rồi đút vào trong túi. Khi bao quát khắp căn phòng, cậu còn cẩn thận cúi xuống đặt tay vào tĩnh mạch trên cổ của nạn nhân kiểm tra xem nạn nhân còn sống hay đã chết. Cậu quay lại lo lắng rồi nói với A Mộc: "Chúng ta đi thôi, Kim Hiền cậu ấy đang gặp nguy hiểm." Lưu Sở bước nhanh như chạy, vừa đi cậu vừa gọi quân cứu trợ. A Mộng không hiểu ở đây đang xảy ra chuyện gì, cậu lẽo đẽo theo sau lưng Lưu Sở lo lắng hỏi: "Đã có chuyện gì vậy? Anh không chờ người đến đây sao?" "Bây giờ tôi không kịp giải thích cho cậu hiểu, trước mắt chúng ta phải giữ an toàn cho Kim Hiền trước đã." Hai người phăng phăng bước đi trong lối hành lang, chỉ có tiếng gót giày rội lại, mồ hôi trên trán Lưu Sở chảy đầm đìa. Đã có lúc cậu chạy nhanh nhất có thể. Linh tính có chuyện chẳng lành xảy ra, Kim Hiền gấp chiếc laptop đặt lại chỗ cũ, tụt xuống khỏi giường lấy cơ thể đau nhức đi ra hướng cửa, mặt vẫn không rời khỏi buồng vệ sinh. Cô thở phào nhẹ nhõm khi bàn tay vừa chạm vào khoen cửa, tưởng đâu mình sẽ thoát ra khỏi phòng bệnh. Thế nhưng vào khoảnh khắc tay cô sắp mở được chốt, thì tình lình một bóng người nhảy vọt ra khỏi buồng vệ sinh, đầu tóc rũ rượi, người ngợm dính đầy máu đứng nhìn cô chăm chăm. Trên tay nó còn cầm dao phẫu thuật. Kim Hiền giật mình buông tay khỏi khoen cửa, vừa quay đầu nhìn lại đã bị đứa bé lao đến nhảy phóc, đồ bám trên người của cô. Con bé lúc này lên tiếng giận trời, khi chặn cơ thể ốm yếu của cô xuống sàn nhà, kề sát con dao vào động mạch cổ. Kim Hiền nắm chặt tay của đứa bé gồng mình đẩy ra, nhưng sức mạnh con bé mạnh mẽ hơn cô tưởng, mặc dù 10 trên 10 đầu ngón tay của nó bị băng bó. Nét mặt của cô trở nên tím tái, toàn thân bị đứa bé ngồi lên ghì chặt. Đồng lúc ấy, Lưu Sở và A Mộc đạp cửa xông vào, cậu rút súng chĩa thẳng vào đứa bé. Mau dừng tay, cháu đã bị bắt. Nét mặt của con bé trở nên hùng hãn, miệng gầm gừ lòng từ trắng ờn. A Mộc kéo Lưu Sở lùi lại, rút dao bùa từ trong túi và ba cây nhang đốt lên nói với Lưu Sở. Con bé đang bị quỷ ám, dù anh nổ súng cũng không làm nó sợ đâu. Dứt lời, A Mộc đốt bùa vào niệm chú để tìm về hồn phách, thắp lên và nén nhang thơm. Người có chính khí tự nhiên chẳng có ma quỷ, cấp cấp như luật lệnh. Vừa nói dứt lời, A Mộc ném đao bùa về phía đứa bé, tung thêm nắm đầu tương vào người. Nhưng ánh sáng lóe lên chói lóa mà chỉ có A Mộc mới nhìn thấy. Lưu Sở cũng không chịu đứng yên. Sau tiếng hét thất thanh của con bé, anh nhanh chân lao đến giật phăng con dao trên tay, khống chế thành công đứa bé. Con bé nằm vật xuống sàn nhà bất tỉnh. Kim Hiền gồng mình ngóc đầu qua một bên ôm ngực ho sù sụ, nét mặt dần tươi trở lại, nhìn hai người rồi lắp bắp. Sao hai người biết mà tới? Khi bọn mình đến thăm đứa bé, phát hiện trong phòng chỉ có xác chết của nữ y tá. Con bé bị bốc hơi, tìm hoài không thích trong phòng. Khi ấy mình sực nhớ tới lời cảnh báo của cậu và đoán cơ thể con bé đã quay trở lại và muốn sát hại cậu. A Mộng lúc này tiếp lời. Tôi đã từng dặn dò cô đừng động vào những thứ không sạch sẽ, bởi vì chúng đã mang linh hồn của quỷ dữ. Cậu xem, nếu hôm nay anh Lưu Sở không tới kịp thì có lẽ cô đã biến thành vong hồn rồi. Kim Hiền nằm vật xuống giường nhìn hai người bằng ánh mắt đầy cảm phục. Trong lúc cả ba đang mải mê nói chuyện thì đứa bé đột nhiên biến mất một cách kỳ lạ. Cô bé đâu? Kim Hiền hoảng hốt hỏi. A Mộng và Lưu Sở ngoảnh lại thẳng thốt. Đâu rồi? Con bé nó đâu rồi? Khi nãy con bé bị mình còng tay nằm dưới sàn nhà cơ mà. A Mộng nhắm nghiền lại răng rồng, cánh tay tập trung sức lực vào đôi tay. Đây là lúc cậu vận công để mở đôi mắt âm dương nhãn. Một lúc sau mắt cậu bừng tỉnh nhìn Lưu Sở nói với anh trong lo lắng. Con bé quay lại nhà rồi, sợ rằng đêm nay đến mạng của nó cũng không còn. Lưu Sở móc điện thoại ra định cử người đến căn biệt thự tìm đứa bé, thế nhưng bị A Mộng ngăn lại. Khoan đã, tôi khuyên anh không nên cử thêm người đến đó, như vậy khác gì để họ vào chỗ chết. Lưu Sở cất điện thoại đi nói với A Mộc. Tôi còn cả bầu trời trách nhiệm trên vai. Ngoài việc truy tìm hung thủ thì chúng tôi còn phải đảm bảo an toàn cho nhân chứng. Tôi đã có bằng chứng cô bé chính là hung thủ sát hại cả ông nội và bố mẹ mình, song vẫn chưa đủ chứng cứ để kết luận. Hiện tại con bé vẫn là nhân chứng chứ không phải tội phạm. A Mộc liền nói. Chính vì vậy tôi mới khuyên anh đừng cử người đến đó. Anh cũng tận mắt chứng kiến cảnh con bé muốn sát hại Kim Hiền rồi còn gì. Còn cả việc khi con bé bị anh cầm tay, vẫn thoát khỏi tầm nhìn của chúng ta một cách nhẹ như lồng ngẫm. Về việc này thì Lưu Sở thấy A Mộc nói đúng. Phía cảnh sát sẽ không tin vào những chuyện thần thánh ma quỷ. Họ làm việc dựa trên những kết luận khoa học, chứ không phải là những lời quỷ dị từ miệng của ai đó. Lưu Sở lúc này gần gù nói với A Mộc. Thôi được. Vậy tôi báo cáo với sếp một tiếng, đêm nay mình tôi và cậu sẽ đến đó. Nói đến đây, Lưu Sở nhíu mày ngoảnh mặt lại hỏi A Mộc. Mà này, đêm nay cậu tính đến hiện trường làm gì? Đến để cầu hồn. Tôi cũng muốn đi, muốn xem tận mắt A Mộc bắt ma. Không được, cô nên ở lại bệnh viện sẽ an toàn. Cơ thể của cô ốm yếu lại là mục tiêu quỷ hồn nhắm tới. Tôi chỉ cần sơ sẩy một chút trong lúc nhập trận, quỷ hồn rất có thể lợi dụng điểm yếu của tôi để nhập vào cơ thể bất cứ ai trong số những người có mặt ở đây. Khi đó tôi không thể vừa bắt quỷ vừa bảo vệ tính mạng của mọi người. Lưu Sở đồng tình với cách nghĩ của A Mộng, anh liền khuyên Kim Hiền. A Mộng nói có lý, Kim Hiền cậu ở lại đi. Đêm nay hai bọn mình sẽ đến căn biệt thự một chuyến. Kim Hiền lúc này sụ mặt xuống rồi nói. Hai người lo quá xa rồi đấy. Nếu con quỷ đã nhắm vào mình thì cho dù mình ở lại nó cũng tìm đến tận đây. Việc đó thì cô đừng lo. Trước khi đi tôi sẽ bày bố trận pháp quanh gian phòng cô nằm, đảm bảo không ma quỷ nào dám bén mảng tới. nhưng với một điều kiện, cô không được bước ra khỏi phòng cũng như không được mở cửa cho bất cứ ai trước khi chúng tôi quay lại. Ngẫm nghĩ một lúc, Kim Hiền miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Liêu Sở quay lại nói với hai người: sếp tôi đồng ý rồi, tạm thời đêm nay không cử người đến bắt. A Mộng vẫn chưa gặp vị sếp của Liêu Sở từ hôm cậu đặt chân xuống thành phố, nhưng ẩn sâu trong thâm tâm của cậu luôn hoài nghi về vị sếp này. Đã có lần cậu tự đặt câu hỏi, phải chăng mấu chốt của vụ việc lại trực tiếp liên quan đến ông ấy? Nếu không sao phải cất công lên tận ngọn núi cao vời vợi tìm sư phụ của cậu trợ giúp? Hàng tá các câu hỏi được đặt ra chưa tìm thấy đáp án. Sao vấn đề của ông sếp không phải là mối bận tâm của cậu lúc này, mà chính là đứa bé bị quỷ nhập hồn? Buổi chiều, A Mộng dắt Lưu Sở đi mua rất nhiều gương, hầu hết những tấm gương đồng bản vuông, nhiều loại cứ to nhỏ khác nhau được bày bán trong các cửa tiệm trên phố đều được A Mộc mua sạch. Tiêu Sở cảm thấy khó hiểu liền hỏi: này, cậu tính làm gì với số gương nhiều vậy? Tối nay anh sẽ biết, nói trước mất linh. Sao cậu không bật mí cho tôi một chút thử tôi đoán coi đúng không? Cảnh sát các anh có vẻ thích phán đoán suy luận, nhưng mà tôi không tiết lộ đâu. Con người ta đôi lúc gặp nguy thì cũng chỉ vì bản tính hiếu kỳ và trí tò mò của bản thân. Cậu sợ tôi gặp nguy hiểm? Một chút. Cậu lo sao có đấy, A Mộc? Hay là anh đang tiếc tiền khi mua số gương này, cho nên mới cố ý bắt bẻ tôi? Người có trí tưởng tượng phong phú chính là cậu đấy, A Mộc ạ. Trong mắt cậu tôi nhỏ mọn vậy sao? Cậu xem đi, người thoáng như tôi sao phải tiếc vài đồng bạc lẻ tiền mua gương chứ? A Mộc chép lưỡi rồi nói: không đúng, chẳng gì thì ra thế nhà cậu đâu phải là hạng vô danh. Cái cậu này lại đem ra thế nhà tôi ra mà khịa rồi. Nói cho cậu biết, từ sau khi trúng tuyển vào trường cảnh sát, tôi đã bắt đầu sống tự lập và tính đến nay, tôi chưa ăn xài đến tiền của cha mẹ hay ông nội cả. Ồ, thật là ngưỡng mộ anh đấy. Sau vườn đất được mua, hai người trở thẳng đến căn biệt thự. Lướt xuống xe, ánh mắt của Lưu Sở ngước lên phía tầng lầu và vô tình chạm phải đôi mắt vô hồn của con bé đang đứng cạnh cửa sổ. Bất giác Lưu Sở sờn cả gai ốc. Trước mắt một cái, bóng dáng bên cửa sổ đã không còn thấy đâu. A Mộng huých kiểu tay vào màn sườn của Lưu Sở, trên tay ôm chặt tấm gương đồng bản lớn ngạc nhiên. Anh sao vậy, sợ à? Có tôi ở đây anh việc gì phải sợ? Hay do anh chưa xem tôi bắt ma bao giờ cho nên cảm giác bất an? Không nghĩ tôi là ai mà sợ chứ. Trước đây tôi còn gặp nhiều vụ án ghê sợ hơn này gấp nhiều lần đây. Nếu không sợ thì giúp tôi khiêng số gương đồng này lên nhà thôi. Vừa đi Lưu Sở vừa kể. Tôi nhớ năm ngoái là cũng vào mùa mưa, chúng tôi nhận được báo án của một cô gái. Khi đến nơi tôi cá chắc cậu sẽ không thể tưởng tượng ra bối cảnh khi đó đâu. Anh kể tiếp đi, sao nữa? Thi thể nằm ngổn ngang trên phản, nạn nhân toàn là trẻ em và người trưởng thành. Nội tạng của họ bị moi sạch. Các xác chết đang trong quá trình phân hủy mạnh, xác mạc và phần da trên cơ thể của nạn nhân được lấy đi. Kể đến đây Lưu Sở lặng im trong giây lát, mặc dù vụ án đó đã được triệt phá, song khi tận mắt thấy cảnh tượng đau lòng đó, mỗi khi nhớ đến tim của cậu lại nhảy lên. A Mộc nghe xong thì đột nhiên dừng chân lại, làm cho Lưu Sở nhớ đà đâm sầm vào lưng của cậu. Hai tấm gương đồng trên tay cũng vì vậy mà phát ra tiếng kêu leng keng. Lúc này trên tầng lầu cũng truyền đến âm thanh loảng xoảng. Hai cánh cửa sổ đột ngột đóng sầm lại, như thể có người đang khép. Tự dưng cậu dừng lại làm gì vậy? A Mộc lặng thinh hồi lâu sau mới nói: khi nãy anh kể về vụ án nói mắt và da của nạn nhân bị móc và lóc sạch ư? Đúng vậy, vụ án ấy khiến tôi ám ảnh suốt cả một thời gian dài. Bây giờ mỗi khi ngẫm lại vẫn nổi da gà và thương tâm cho những nạn nhân xấu số. Theo anh thì bọn chúng lấy da của nạn nhân làm gì? Còn làm gì chứ? Bán ra cho các bệnh viện cần có bệnh nhân cấy ghép, hoặc dùng vào những mục đích biến thái của mấy gã đồ tể. A Mộng trầm tư không hỏi gì thêm, cậu văng tấm gương đi thẳng lên lầu. Để đến lầu 2, Lưu Sở hạ tấm gương xuống trước cửa gian phòng nơi xảy ra án mạng. Anh nhìn A Mộc rồi hỏi: cậu tính đặt nó ở đâu? Tôi khiêng vào cho. A Mộc bao quát xung quanh, đôi mắt âm dương nhắn của cậu dừng lại ở phía phòng ngủ của cô bé. A Mộc chắc chắn đó chính là chỗ cậu cần để lập trận. Cậu chỉ tay sang đó rồi nói: bên kia. Phòng đó sao? Nó chưa được dọn dẹp và hôi hám vô cùng. Đừng nói với tôi cậu muốn ẩn nấp đợi con quỷ kia đến trong đó nhé. Đúng, tôi muốn đợi trong ấy. Lưu Sở thở dài, khề nề vác chiếc gương vào bên trong. Quả thật mùi ôi thiêu của số thức ăn còn sót lại bốc lên, khiến cậu cảm thấy khó chịu. Chẳng mấy chốc số gương đồng được vác lên nhà, A Mộng ngắn chúng xung quanh bốn bức tường kín mít. Làm xong đâu đó A Mộng mới nói với Lưu Sở. Đây gọi là trận pháp cầu kính chiếu yêu mà tôi đã được sư phụ dạy trong những ngày tháng đi theo học đạo. Nó sẽ giúp con quỷ nhìn rõ hình hài thật của mình và cũng là để linh hồn của nó nhận ra rằng bản thân của họ đã chết. Bây giờ Lưu Sở mới có dịp để ý. Xung quanh căn phòng treo kín những tấm gương đồng sáng loá. Tấm thì cao, tấm thì thấp. Nhất thời anh không nhận ra được chúng sắp xếp theo quy luật gì. Nói tóm lại, tất cả không gian này đều được gói gọn trong một màu vàng rực rỡ, sáng lấp lánh phản chiếu rõ nét hình ảnh ở giữa. Làm sao cậu chắc chắn con quỷ kia sẽ dụ dỗ cô bé vào đây? A Mộng lúc này mỉm cười rồi đáp. Nạn nhân trong nhà chết ít nhất cách đây 5 ngày. Theo anh nghĩ 5 ngày đó đối với một đứa trẻ sống chung với xác chết có là quãng thời gian dài đằng đẵng không? Lưu Sợ ầm ừ thấy A Mộng nói có lý. Sau khi ấy con bé sợ hãi quá và cô đơn lắm, cho nên con bé mới phải sống khép kín, ăn uống sinh hoạt chỉ quanh quẩn trong chính căn phòng ngủ của mình. Tôi hiểu rồi. Anh hiểu dựa vào số thức ăn còn sót lại trong này ư? Đúng, nó đáng thương hơn là đáng trách. Tuy là như vậy nhưng tôi muốn mọi chuyện nằm trong tầm kiểm soát của mình. Tôi sẽ dùng bùa chấn các phòng còn lại. Cậu muốn nó không có chỗ khác ẩn náu ngoài phòng này sao hả? Vâng. Lần này anh đoán đúng rồi đấy Lưu Sở. Nói đoạn Nam Mộng vẽ bùa chấn an tất cả những nơi mà cậu đã cho rằng sẽ có thể con quỷ kia xuất hiện. Sắp xếp xong mọi thứ, đợi chiều tắt nắng cậu sắp một đĩa trái cây lớn trên đàn cúng, được đặt giữa căn phòng. Bên trên còn có một bát nước thánh, ít đồ dùng cậu mang theo và đặc biệt còn một con gà trống bên cạnh. A Mộng giải thích, nếu câu hồn thành công, thì con gà trống kia sẽ là vật tế quỷ, dùng nó đánh đổi với mạng sống của cô bé. Đêm xuống, căn biệt thự trở nên u ám ngay khi Lưu Sở mở đèn sáng xung quanh. A Mộng đang lúi húi kiểm tra mọi thứ thêm một lần nữa. Lưu Sở vừa định quay người lại thì đột nhiên phát hiện ra một cái bóng màu xám ở bên ngoài lối đi hành lang. Lưu Sở mau chóng nạp đầy đạn vào ổ súng, từ từ tiến lại gần cánh cửa rồi thất một cái, di chuyển sang hướng cánh cửa bên kia, nhanh như một mũi tên, quét mắt khắp bốn phía. Anh định nổ súng sao? Đúng, tôi phải giữ gìn an toàn trong lúc cậu làm phép câu hồn chứ. Nếu anh nổ súng con bé sẽ chết, hồn quỷ xuất ra ngoài và không có hề hấn gì. Chết tiệt. Cả hai im lặng một lúc, Lưu Sở liền nói. Vừa nãy tôi thấy có bóng người lướt qua mé ngoài hành lang. Tôi biết mà, cái bóng đó vẫn bám sát chúng ta. A Mộng không hề cảm thấy bất ngờ. Dù thế nào đi nữa tránh được vẫn là tốt nhất. Giờ đây trong lúc nước sôi nửa bỏng, Lưu Sở mới cảm nhận được thế nào là nguy hiểm cận kề. Và cậu chỉ muốn giữ đường cái mạng của cả hai an toàn ra khỏi đây ngay khi A Mộng vừa làm xong việc. Trời bắt đầu nổi gió, sớm chớp ầm ầm rồi xuống, mặt đất chao đảo quay cuồng như bị động đất. Cây nến trên bàn bập bùng mấy lần dập tắt, song vẫn ngoan cố lập lòe cháy. Cả hai đứng nép sát vào nhau, Lưu Sở thấy phía sau lưng rợn rợn, cảm giác như có ai đó đứng ngay ở bên cạnh. Hơn nữa còn là rất đông. Họ xuất hiện khắp nơi, đang dừng mắt nhìn hai người chầm chầm. Anh vụn quay người lại nhưng không hề thấy một ai. Đừng sợ, chỉ là ảo giác thôi. Mùi nhang vàng vất luẩn quẩn quanh sống mũi. Không lâu sau khắp căn phòng toàn là mùi nhang cháy bốc lên ngào ngạt. Đột ngột có hai bóng người lù lù xuất hiện tại hai chỗ khác nhau, in trên tường. Cả hai gần như không ai phát hiện ra. Đều giật nảy cả mình, lập tức thủ thế sẵn sàng. Hai cái bóng cũng bắt chước y như vậy. Thế ra đó chính là cái bóng của chính họ. Dưới tác dụng phản chiếu của mấy chục tấm gương đồng trong phòng đã được phản xạ lên bức vách. Hai người nhích thử thêm một bước nhỏ nữa. Những cái bóng vừa rồi lập tức phân thành bốn cái bóng nhỏ hơn. Và trên bức tường bên cạnh cũng xuất hiện bốn năm chiếc bóng từ chính diện. A Mộc thầm nghĩ, vừa rồi ánh nhìn chằm chằm trong cảm giác của cậu phải chăng chính là ánh nhìn của chính mình trong gương? Khi nãy cậu sợ hãi giống như tôi mà phải không? Một chút, bởi đây lần đầu tiên tôi bày bố trận. Hả? Cậu lớn gan lắm đấy, lại dám dùng vụ án tôi theo để đem ra thử tay nghề. Nếu anh sợ đi ra khỏi đây còn kịp đấy, vẫn còn 5 phút nữa mới tới giờ. Cậu nghĩ tôi ham sống sợ chết vậy sao? Nếu tôi là người như cậu nghĩ, tôi đã không chọn cái nghề nguy hiểm này. Đồ anh tí thôi, tớ giờ rồi, im lặng đi. A Mộng dứt lời, đèn trong phòng vụt tắt, phản vần tối đen như mực. A Mộng thốt lên, cẩn thận. Quả thật màn đêm đối với A Mộng mà nói chẳng có nghĩa lý gì, vì đôi mắt âm dương của cậu có thể nhìn xuyên bóng tối. Bởi vậy chỉ có mình cậu phát hiện ra có một cái bóng bất ngờ muốn tập kích họ trong bóng đêm. Sao không hiểu sao cái bóng đó lại dừng lại. Một cơn gió ùa vào mang theo hơi lạnh, thổi tốc mấy thứ trong căn phòng. A Mộng đốt lại ngọn đèn cầy, chợt phát hiện ra dưới sàn nhà bắt đầu xuất hiện chi chít hàng trăm vết dấu chân trên lớp trò bếp mà A Mộng giải ra khi nãy. A Mộng lúc này thầm nghĩ, đến rồi sao? Đến rồi thì nhận lấy đi. Sau câu nói của cậu, đứa bé xuất hiện từ ngoài cửa phòng, đôi mắt u buồn lạc hẳn đi, vô hồn bước vào bên trong vô thức. Con bé đi đến trước đàn cúng thì dừng lại. Họ chưa hiểu con bé định làm gì thì bất ngờ cả cơ thể của con bé ngã xuống đất, giấy rùa gào thét một lúc rồi dùng mình đứng dậy, tóc tai xõa ra rũ rượi như tổ quả, đứng im một chỗ nhìn họ nhoẻn miệng cười. Vốn dĩ cả hai có khả năng dự đoán, song do cú tấn công quá nhanh và do cái bóng đó không hề mang theo sát khí, cả hai cứ chút lơ là mất cảnh giác, cho nên không kịp nhận ra mối nguy hiểm đang đứng ngay trước mặt. Theo phản xạ, A Mộng và Lưu Sở vội rụt cổ, cúi gập lưng xuống. Một thứ gì đó đáng lẽ sắp giáng vào đầu hoặc đã rơi trúng lưng. Cùng tiếng lớp áo trên người rách toạc, Lưu Sở cảm thấy mắt lạnh sống lưng, chỉ kịp thầm kêu lên, thôi chết. A Mộng vừa hô cẩn thận, con dao chém tà ma đã bay khỏi tay của cậu, thế kia bật khỏi lưng của Lưu Sở, tránh được mũi dao do A Mộng phóng tới, lăn một vòng rồi biến mất tăm khỏi tầm mắt. Một khoảng da trên lưng của Lưu Sở bị vơi ra ngoài, chiếc áo sơ mi cậu vừa mua khoác trên người đã bị rách toạc một mảng lớn. Cứ may không có vết thương trên da thịt. Là cô bé vừa tấn công tôi ư? Lưu Sở hoảng hốt nói. A Mộc liền đáp, không phải con bé, mà là do con quỷ trong người con bé trỗi dậy, điều khiển tâm trí và biến con bé thành công cụ giết người. Hèn gì một đứa bé gái làm sao có thể nói nhảy ra là nhảy phóc lên lưng của tôi được chứ, thân thủ còn khá nhanh và tàn ác. Cậu xem, để tông mất cái áo tôi vừa mới mua. Nơi đoạn, Lưu Sở rút khẩu súng ra khỏi thắt lưng, dùng nòng súng chồng vào tấm nệm bông. Bên trong nó là một khoảng trống, không có gì theo trí tưởng tượng của mình. Hai người đứng im lặng khá lâu, bỗng bên kia họ nghe thấy tiếng phần phật phát ra từ tấm rèm trên cửa sổ. Một hình hài mang gương mặt quỷ dị đứng lấp ló sau tấm rèm trắng xóa. Đôi mắt trắng dã vô hồn nhìn vào bên trong sợ sệt. A Mộng cất tiếng gọi, ra đây mau đi. Con bé vẫn đứng thinh lặng chôn chân tại chỗ. Lưu Sở thế vậy thì bèn hỏi, sao cậu bảo sẽ câu hồn và thu phục nó? Câu hồn thì dễ, chỉ sợ làm ảnh hưởng đến thân thể con bé thôi. Nói đến đây, A Mộng rút ra một đạo bùa châm lửa đốt, miệng lầm rầm câu chú gọi thần quỷ ra đàm phán. Linh phù thiêu đốt sông biển, hào quang hiện hiện chiếu thiên khai. Một linh phù định càn khôn, thần binh hòa cấp cấp như luật lệnh, hô hiện thân. Lời thần chú vừa dứt, con bé lao ra khỏi tấm rèm toan xông vào cấu xé A Mộc, nhưng đã bị đầu bùa trên tay của cậu ngất văng xa. Lúc đó ánh sáng từ những chiếc gương đồng loạt chiếu sáng, chế thẳng vào người con bé khiến con quỷ ẩn trong người đau đớn gào thét dữ dội. A Mộc lấy sợi dây chỉ ngũ sắc đưa một đầu cho Lưu Sở rồi nói, nhanh lên, giúp tôi trói nó lại. A Mộng bảo Lưu Sở nắm chặt cố định một đầu dây, còn bản thân của cậu chạy quanh người cô bé quấn sợi chỉ thành nhiều vòng. Là thay sợi chỉ trông mong manh là vậy, nhưng lực sát thương của nó đối với yêu ma quỷ quái lại rất lớn. Lưu Sở không cảm nhận được gì, nhưng cậu vẫn thấy mặt mũi con bé dần trở nên tím tái. Có vẻ như nó đang rất đau đớn và gồng mình vùng vẫy trong tuyệt vọng. Con bé liệu có sao không? Đừng lo. Đừng để những thứ trước mắt đánh lừa cậu. Lo chứ sao không? Đồng ý với cậu chuyện này cũng có nghĩa tôi đang giao cả sinh mạng của con bé cho cậu đấy. Giữ chặt vào, đừng để cho con bé nó thoát ra. Cả hai lại dùng sức siết chặt hơn, gồng mình đến nỗi gần máu xanh nổi lên cuồn cuộn trên mặt. A Mộc còn sức, nhưng Lưu Sở thì không, bởi với sức mạnh vô biên của quỷ hồn là quá lớn. Cậu lúc này liền lên tiếng, toi rồi. cũng là lúc sợi dây chỉ trên người cô bé đứt phật, đồng thời những tấm gương đồng trên tường bắt đầu phát ra những tiếng nổ lách tách, tạo ra những vết nứt chân chim dày kín trên mặt các tấm gương. Con bé hoàn toàn đã thoát khỏi sợi dây, đưa tay liền vườn ra bóp cổ của Lưu Sở ngất văng anh qua một bên, cơ thể đầm vào trong một số những chiếc gương đồng vỡ văng tung tóe. Lưu Sở á lên một tiếng rồi nhăn nhó: "Thôi chết tôi rồi, cái lưng của tôi." Nhanh như cắt, A Mộng dùng mũi giày ngất con dao giết đất lên cao, nhảy phóc lên nhào lộn một vòng bắt lấy. Nhưng khi chân cầu vừa chạm đất, cậu bé lập tức lao đến cào móng vuốt sắc nhọn vào cánh tay của cậu mít một đường dài, tạo ra những vết rãnh thương sâu hoắm dỉ máu. A Mộng nhăn nhó con dao rơi xuống sàn nhà, tay còn lại đưa lên bịt chặt vết thương. Lần này cậu không ngờ sức mạnh của con quỷ thật khó đối phó. Điều đó chứng tỏ đây không phải là một con quỷ như bình thường. Cậu ổn chứ A Mộc? Tôi ổn, còn anh? Chưa chết được đâu. Chết dễ vậy thì đâu phải Hoàng Lưu Sở tôi chứ. Mày nói chuyện với A Mộc mà Lưu Sở mất cảnh giác, con bé gào gầm lên. Lần này nó quay sang tấn công Lưu Sở. Xẹt một đường dài trên cánh tay, vết cào lần này khiến Lưu Sở suýt nữa rơi khẩu súng đang nắm chắc trong tay. Anh cố kìm nén cảm xúc trong cơn đau, chỉ súng bắn hai phát vào không trung ngay bên cạnh cô bé. Con bé quắc mắt nhìn Lưu Sở giận dữ, A Mộc hoảng hốt: "Này, đã hứa không nổ súng cơ mà, ngồi như anh bắn trúng con bé thì sao?" Lưu Sở cười trừ, bản thân của cả hai đã trúng đòn, nhưng đều không ai né tránh. Không phải là không muốn né tránh, mà là không biết tránh né như thế nào. Hơn cả phản xạ tránh đòn trong những lúc cấp bách không phải chỉ luyện trong ngày một ngày hai. Đây là công phu, là võ nghệ, là cả một quá trình khổ luyện gian khổ. Phản ứng đầu tiên sau khi tấn công bất ngờ của Lưu Sở không phải là nút, không phải là nhút nhát né tránh, mà là xua đuổi những thứ đã gây đau đớn và khiếp sợ cho cả hai. Lưu Sở vung mạnh tay, một người có khả năng nổ súng chỉ dựa vào trực giác, lại bách phát bách trúng như cậu. Trước một kích bất thình lình, tốc độ hành động còn nhanh hơn cả bắn súng. Bây giờ Lưu Sở mới lên tiếng: "Tôi nổ súng bắn cảnh cáo thôi, chẳng nhẽ cậu lại không tin vào tay nghề bắn súng của tôi?" Là một cú tấn công bất thình lình lần này làm cho Lưu Sở kịp lùi lại theo phản xạ, xem như vừa tránh được một vết cào. Cậu lem bèm rồi chửi: "Đúng là hạng tiểu nhân, đang định tung đòn đánh lén. Nó là quỷ hồn chứ có phải con người đâu mà có quy luật. Ồ, tôi quên." A Mộc nhìn sâu vào đôi mắt con bé rồi nói: "Chiều đầu hàng đi, cô còn tâm nguyện gì chưa làm xong tôi giúp cô, đừng có để mọi chuyện đi quá xa." "Người không giết được ta đâu." A Mộng hết kiên nhẫn để khuyên nhủ, vết thương trên tay của cậu dì máu đầu sát. Cậu cúi xuống cắm mũi dao xuống sàn nhà, chạy vòng quanh chỗ con bé đứng vết thành một vòng tròn, dùng thần chú giữ chân con bé không để cho nó thoát ra ngoài. Mấy lần con bé toàn nhấc chân lên bước ra khỏi phòng, nhưng lại bị bùa chú làm cho đau đớn phải thụt chân lại, miệng liên tục gào thét và chửi bới. A Mộng tung tiếp sợi dây sang cho Lưu Sở, bảo anh quấn quanh người của cô bé. Đầu còn lại cậu trực tiếp quấn vào chân con gà. Xong xuôi, A Mộng dặn: "Anh giữ lấy nha, lần này không xong cả hai chúng ta khó có thể thoát thân." Lưu Sở ghi chặt, mặc dù cánh tay của cậu đang chảy máu, nhưng vẫn cố nắm lấy sợi dây. A Mộng nhấc sợi dây roi mây trên bàn, quất loạn xạ trước mặt rồi hăm dọa: "Cô chịu xuất ra không thì báo." Ánh mắt của con bé bắt đầu có chút sợ hãi, song ý chí kiên định mãi không chịu xuất ra. A Mộng sợ để lâu thì con bé không chịu nổi, cậu đưa tay bắt ấn rồi niệm chú: "Nhất quyết càn khôn thiên địa hội, nhị chuyển thất thập nhị quyền công, tam chuyển thập tổ lỗ ban, chỉ công tà pháp thần vi tiêu xuất." Mỗi một câu chú được đọc ra, A Mộng lúc này lại lấy một đòn roi giáng xuống ngay bên cạnh. Cậu hét lớn: "Ra đây mau, nếu không hồn phách của ngươi sẽ hóa thành tro bụi." Bên kia Lưu Sở lúc này nhăn mặt, mồ hôi trên trán chảy ra đầm đìa, mệt nhọc nói với A Mộng: "Cậu xuống tay đi, tôi sắp chịu không nổi rồi." A Mộng trừng mắt toan niệm thêm bài chú, thì bất chợt đầu dây buộc chặt vào con gà rung rinh. Biết vong quỷ xuất ra khỏi cơ thể của đứa bé gái, cậu đưa ngón tay lên miệng cắn, rồi lao đến đỡ cơ thể của con bé, vẽ bùa lên trán, làm vậy cốt để không mong muốn vong quỷ kia có cơ hội nhập vào con bé thêm lần nữa. anh đỡ con bé cho tôi đi, tôi còn chuyện cần phải làm. Được rồi, qua ngay đây. Liêu Sở lao đến đỡ con bé cho khỏi ngã. A Mộng buông tay, giờ con bé cho Liêu Sở xong. A Mộng dùng con dao cắt đứt sợi dây trên chân của con gà. Định bắt nó đem đi phong ấn, thì đột nhiên con gà vỗ cánh xoành xoạch, gáy ba tiếng rồi vụt bay ra khỏi cửa sổ. A Mộng lập tức lúc này chạy theo. Nhưng khi đứng bên cửa sổ ngó xuống thì cậu thấy con gà đã tiếp đất và đang nằm dưới đành đạch trên mặt cỏ. Ngáp ngáp đến mấy hơi, chân cánh cứng thẳng chết đơ tại chỗ. Vậy cũng tốt, tuy không bắt được nó nhưng nó sẽ không quay lại đây nữa. Này, sau khi nãy tôi thích cậu chần chừ mãi không ra tay vậy hả? Tôi muốn chứ, nhưng mà sư phụ của tôi từng dạy, vạn vật đều có sinh mạng cho nên làm gì cũng phải từ bi. Liêu Sở cất cậu súng đi, cậu bế thốc con bé trên tay rồi nói với A Mộc. Chúng ta đi thôi, tôi đưa con bé đến bệnh viện. A Mộc thu dọn đồ nghề xong rồi hỏi. Rồi sau đó anh tính xử lý sao? Tôi sẽ viết báo cáo kết luận về vụ án, đề xuất cấp trên đưa con bé vào trại giáo dưỡng. Nhưng trước tiên phải nhờ bác sĩ giúp tinh thần con bé ổn định lại trước đã. A Mộc cũng đồng tình với cách làm của Liêu Sở. Thì con bé chính là hung thủ sát hại cả gia đình. Thế nhưng mà trên khám nghiệm theo khoa học là vậy. Nhưng đối với cậu, con quỷ kia mới chính là hung thủ. Cả hai bước ra khỏi căn biệt thự, trên tay của Liêu Sở vẫn ấm theo cô bé. Họ vừa ra đến cổng thì đã thấy Kim Hiền và hai chiếc xe cảnh sát đậu ở đằng trước. Thế họ từ địa ngục bước ra, lúc này Kim Hiền vội vàng chạy đến lo lắng rồi hỏi. Hai người không có sao chứ? Mọi chuyện ổn cả chứ? Con bé... Liêu Sở lúc này liền nói. Cậu không lo dưỡng sức chạy đến đây làm gì chứ? Thì mình lo cho các cậu và cả A Mộc và con bé. A Mộc bước đến mỉm cười rồi nói. Chứ tôi không sao. Mọi người đến đây cũng tốt rồi. Rồi chúng tôi một tay để con bé đến bệnh viện. Liêu Sở giao con bé cho đồng đội của mình. Anh cẩn thận căn dặn từng ly từng tí. Phải thế này, phải thế kia. Vì con bé thì mới yên tâm để xe cứu thương chạy đi. Còn lại ba người thì họ đứng tựa lưng vào thành xe. Cả ba đều hướng mắt nhìn chân chân vào căn biệt thự lạnh lẽo. Kim Hiền thở ngắt ra một hơi. Sự thật đôi khi là tàn nhẫn quá có phải không? Nghiệp là do người lớn gây ra mà trẻ con phải gánh chịu thật là không công bằng. Đúng lúc đó thì Gmail của Liêu Sở báo có tin nhắn đến. Anh mở ra xem thì cấp dưới gửi báo cáo điều tra xong. Đọc xong Liêu Sở liền lên tiếng. Qua điều tra về số bưu hóa đơn đặt hàng mà chúng ta tìm thấy trong phòng của cô bé, căn cứ vào ngày giờ cho thấy các đơn hàng đều được đặt trong khoảng thời gian nạn nhân tử vong. Đa số đều là thức ăn nhanh và nước uống. Kim Hiền nhíu mày rồi ngờ vực hỏi. Thế có tên người đặt hay là người nhận hàng không hả? Chính là tên cô bé. Khách hàng sau khi nhận đều là chọn phương thức thanh toán trả tiền mặt. Vậy có cần gọi người giao hàng đến sở lấy lời khai không? Có chứ. Thế nhưng báo cáo cũng ghi chép, người giao hàng không cầm trực tiếp người nhận. Họ bảo giao đến đối cửa sau. Đặt hàng qua ô cửa sổ thông khí trên tường và cầm tiền khách để sẵn rồi bước đi. Thật đầu thì cậu ấy còn thắc mắc, sau đến nhiều lần cảm thấy quen rồi lại thôi không có nghi ngờ gì. Về cách thức giao hàng, cậu ấy chỉ nhận chỉ dẫn qua tin nhắn của khách gửi đến, thay vì gọi điện trực tiếp để trao đổi. Kim Hiền im lặng trong giây lát, một lúc sau thì cậu nói ra những suy đoán của mình. Theo phán đoán của mình, trong thời gian xảy ra vụ án, chắc chắn hung thủ luôn có mặt tại hiện trường, ngay chính trong cái căn nhà này. A Mộng gật đầu tán thành. Tôi hoàn toàn đồng ý với suy nghĩ của cô, là bởi vì người bị vong nhập tinh thần đều trở nên bấn loạn, ngây dại, sợ sệt, sống khép mình trong một góc, sợ gặp người lạ, sợ nước, sợ đủ thứ. Đằng này bị vong nhầm, cô bé vẫn tỉnh táo đặt hàng qua mạng, là điều đó rất khó xảy ra, trừ khi có người tiếp tay. Liêu Sở không nói gì, một lúc sau cậu đập tay lên bả vai của A Mộc, thở ngắt ra một hơi rồi nói. Có lẽ vụ án này tôi vẫn chưa thể kết án, thế nhưng mà sự thật hung thủ là ai? Đó là vấn đề khiến tôi chẳng thể ăn ngon hay là ngủ thẳng giấc. Kim Hiền lúc này liền nói, chúng ta về thôi, hai cậu cũng đã thấm mệt rồi, mọi chuyện để mai rồi tính. Ngồi trên xe, Kim Hiền mới phát hiện ra Liêu Sở và A Mộc đều bị thương. Cô lúc này liền lo lắng. Tay của hai người bị thương cả rồi, chúng ta nên quay lại bệnh viện để bác sĩ xử lý vết thương. A Mộc liền cười rồi đáp, thôi không cần phức tạp đến như vậy đâu. Vết thương con người gây ra bác sĩ dễ chữa, chứ vết thương do ma quỷ gây ra chưa chắc đã chữa khỏi. Nhưng mà cứ để vết thương chảy máu vậy sao? A Mộc liền đáp, không có sao, tôi có được thuốc sư phụ đưa cho về đắp lên sẽ không sao cả. Liêu Sở bấy giờ mới lên tiếng, A Mộc, theo phán đoán của cậu thì liệu rằng con quỷ kia có chọn nạn nhân tiếp theo để ra tay không? A Mộc gần gù ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời, có chứ, bởi vì trong trận công hồn khi nãy là con quỷ tự động bỏ cuộc chơi, chứ không phải là chúng ta là người chiến thắng. Nghe câu trả lời của A Mộc xong, Liêu Sở tình lình phanh xe gấp. Tiếng phanh xe vang lên chói cả tai, khiến Kim Hiền và A Mộc rơi vào trạng thái hoảng hốt. Liêu Sở quay mặt lại nhìn A Mộc ngồi ở hàng ghế sau, mặt cắt không còn giọt máu rồi hỏi, nhưng lời cậu nói có đáng tin không? Chẳng phải hai người từng nói tất cả bệnh nhân đều có một điểm chung chính là làm việc tại bệnh viện? Ồ, tôi hiểu rồi. Sáng mai tôi đến bệnh viện để làm việc, để mà tìm hiểu một chút, xem có phát hiện ra gì mới không. Liêu Sở lái xe đi tiếp, trong đầu của anh luôn nghĩ về vụ án, về mối quan hệ của các nạn nhân với nhau. Điều anh cần tìm hiểu điều tra lúc này chính là việc họ đã từng làm trước đây. Có thể sẽ có chút manh mối ở đó. Buổi sáng hôm sau, một luồng gió lạnh thấu xương không biết từ nơi nào ập tới. Thời thông mớ giấy tờ bà Xuân đặt trên bàn. Bà Xuân đứng dậy ra ngoài phía ban công tính khép cửa lại. Thì lúc đó Phương Anh vội vàng để cửa bước vào. Kéo bà Xuân ngồi xuống ghế nét mặt ra vẻ quan trọng. Mẹ này, chuyện mẹ nhờ con làm xong rồi đấy. Ồ thật sao? Thế nhưng mẹ nói trước cái chuyện này đối với mẹ rất quan trọng. Con làm không đến nơi đến chốn đừng có mở miệng xin xỏ gì nha. Ừ, con nói thật mà. Đích thân bạn có nói cho con biết. Bà Xuân giơ tay cản lời của con gái lại. Bà ta đứng dậy bước ra ngoài mở cửa, ngó đầu ra quan sát. Thế bên ngoài không có ai mới chịu yên tâm. Kể cho mẹ nghe đi, bạn con đã nói gì? Bà có nói là gã thanh niên cứu người ở quán bar trong đoạn video có tên là Vừa A Mộc. Hình như là người dân tộc thiểu số. Cái này thì bạn con không nắm rõ. Anh ta là bạn thân của anh trai cô ấy, cho nên mới biết chút về người này. Chỉ vậy thôi sao? Thứ mẹ bảo con điều tra đâu chỉ có vậy. Thì tay nghề của anh ta thể hiện rõ trong video, cần gì phải điều tra thêm. Hơn nữa anh trai cô ấy là cảnh sát hình sự. Con mà hỏi kỹ quá ngộ nhớ họ sinh nghi thì phải làm sao? Bà Xuân thích con gái nói có lý, mà chuyện phải từ từ tính toán thật kỹ mới mong không xảy ra sơ suất. Phương Anh lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của bà Xuân. Mẹ hứa rồi đấy nhé, tuần sau đến sinh nhật con muốn lên Tây Bắc tổ chức sinh nhật trên đó. Bà Xuân liếc nhìn con gái thở dài. Cuối tuần này bố con đi công tác về, tổ chức ở nhà cho ấm cúng không được sao, mà cứ về lặn lội trên tận Tây Bắc làm gì? Kệ mẹ, con đã lỡ hứa với đám bạn thân, chẳng nhẽ mà lại muốn con gái của mình thất hứa, như vậy quê lắm mẹ ạ. Chả bố chị chứ, không phải do tôi chiều chị quá, cho nên chị mới quen thích gì được nói hay không hả? Phương Anh cúi đầu sờ vào lòng của mẹ làm nũng tiếp. Ai bảo con là con gái của mẹ cơ chứ? Bà Xuân móc tấm thẻ ATM đưa cho Phương Anh rồi căn dặn. Sai phải biết chừng mực thôi nghe con. Lớn rồi, cái chuyện gì cũng nên biết đúng sai cân nhắc trước khi làm. Đừng để bố mẹ phải lo. Phương Anh giật văng tấm thẻ ATM trên tay của mẹ. Hôn chuột chuột lên đó cười hề rồi gật đầu. Con yêu mẹ nhất mà. Con lại nịnh tôi rồi đó. Một lúc sau Phương Anh mở cửa bước ra khỏi phòng thì chạm phải Yến Lương đi đến. Cả hai vô tình đụng trúng nhau làm cho khay điểm tâm trên tay Yến Lương lúc này đang bừng rơi xuống đất vỡ tung tóe, thức ăn bể nát một đống dưới sàn. Yến Lương hoảng hốt ngồi xổm xuống, tay nhanh thoăn thoắt vội vàng thu gom mảnh sành, chốc chốc liếc lên nhìn sắc mặt của em chồng nói như van xin. Chị không cố ý, chị vừa đi đến thì cô từ phòng bước ra. Một cái tát chát chúa giáng thẳng vào mặt cô nổ đom đóm mắt. Yến Lương ngồi phịch xuống sàn, tay đưa lên ôm má. Hai mắt bắt đầu ngấn lệ, đôi môi run lên. Sắc mặt của Lý Phương Anh lúc này hết sức khó coi, song không hề tỏ ra tức giận. Chỉ liếc nhìn chị dâu một cái bằng tia chán ghét, cười khẩy rồi bước đi. Thế nhưng mà Yến Lương chưa kịp thở vào thì Lý Phương Anh thình lình quay lại. Cô ta lao đến nắm chặt búi tóc của Yến Lương, bật ngửa đầu cô ra đằng sau. Hai mắt trợn ngược, mắt đỏ tí tai, nhìn Yến Lương cầm lên như một con thú. Con khốn này là mày chú ý, Mày vừa làm bẩn đôi giày cao gót tao mới mua. Muốn tha cho mày hả? Được. Quỳ xuống liếm sạch giày cho tao. Nhanh lên. Chị xin lỗi em. Tha cho chị lần này, chị hứa không có lần sau. Thêm một cái tát như trời giáng vào thẳng mặt của Yến Lương. Không biết khuôn mặt này đã phải chịu đựng bao nhiêu cái tát. Giờ đây nó đã sưng phồng lên, khóe môi bắt đầu rớm rớm máu. Cô ta trợn trừng mắt đôi chồng như muốn vọt ra ngoài. Mày nghĩ tao có nên tha cho mày không? Mới câu nói tay cô ta lại giơ lên cao, giáng xuống một cú, khiến Yến Lương đau đớn đến tê dại. Chỉ đến khi Yến Lương lên tiếng, cô ta mới chịu khựng tay. Tôi làm được chứ? Xin cô đừng đánh tôi nữa, cô chủ. Khóe môi cô ta hiện lên một nét cười ngạo nghĩ, rồi từ từ buông lơi bàn tay túm chặt búi tóc xuống. Cô ta nhấn đầu của Yến Lương xuống sát đôi giày mà cô ta đang mang dưới chân. Liếm sạch nó đi. Chỉ cần tao tìm thấy một vết bẩn, thì mày biết hậu quả rồi đấy. Yến Lương nuốt nỗi nhục vào trong lòng, quỳ xuống toàn liếm sạch số thức ăn văng trên giày. Thì bà Xuân lúc ấy trong phòng bước ra. Trong thấy cảnh tượng này, bà ta không tỏ ra ngạc nhiên, cũng chẳng càng thích kinh tởm, xong lên tiếng nhắc nhở. Thưa con danh đó chân tay nó hậu đậu từ xưa rồi mà, bỏ qua đi. Sau này mẹ bênh nó, trước khi nó là người làm sai trước mà. Dù sao nó cũng là vợ của anh trai con, cái chuyện này mà tới tai anh trai con nó thì sao đây? Con nên nhớ anh trai con trước sau gì cũng làm chủ gia đình, kinh tế cả nhà sẽ do anh trai con gánh vác, làm việc gì cũng nên suy nghĩ cho tương lai. Nghe mẹ của mình phân tích xong, cô ta miễn cưỡng nghe theo, nhưng vẫn tung cước đạp thẳng vào ngực của Yến Lương, khiến cho cô ngã bật ngửa người ra đằng sau. Tha thì tha, là tao nể mặt mẹ cho nên bỏ qua chuyện này. Mày nhớ đấy, trước mặt anh trai và bố thì mày có quyền gọi tao là em, còn sau lưng phải gọi tao bằng gì biết chưa hả? Vâng, thưa cô chủ, tôi hiểu rồi. Xin cô bỏ qua cho tôi lần này. Tưởng đâu mình đã thoát khỏi kiếp nạn, thế nhưng không. Cô vừa chạm tay vào mảnh sành để gom, thì bà Xuân bất ngờ nhấc chân lên đập vào bàn tay của cô, giày mít nhiều cái, khiến tay cô bị mảnh sành cứ rách, máu phun ra xối xả. Chẳng biết có trúng vào gân không. Khi bà ta thấy máu chảy ra loang lổ khắp nơi, thì mới bước chân ra rồi nói. Đây là lời cảnh cáo cho cô, lần sau dám đắc tội con gái tôi, sự việc không dừng lại nhẹ nhàng như hôm nay. Hiểu chưa hả cái con quê mùa? Vâng, thưa mẹ. Phương Anh nhìn Yến Lương nhếch nhác nhút nhát hèn yếu như một con cún trước mặt. Cô ta khoanh tay nhếch mép cười đầy khinh bỉ. Bà Xuân hừ một tiếng đáp ánh mắt bực bội vào người của Yến Lương. Không phải liếm giày đã làm may cho cô rồi đấy. Thế nhưng còn thức ăn thì không thể lãng phí. Nhà tôi không có kiểu thức ăn dư thừa hay bị đổ dưới đất vứt đi. Như vậy tiếc lắm. Yến Lương ngầm hiểu ý của bà ta rồi gật đầu khẽ nói. Dạ, để con ăn. Tay của cô run rẩy bốc từng nắm đưa lên miệng, nước mắt rơi lã chã. Trái tim như bị bóp vụn, đau đớn và tủi nhục. Chờ chỗ Yến Lương bốc ăn sạch hết chỗ thức ăn vương vãi dưới đất, hai mẹ con họ mới ung dung bỏ đi. Cô ngồi mòm xuống đất lưng tựa sang tường, cường mặt và đầu gối ôm gương mặt sưng phù ả khóc nức nở. Mợ chủ ơi mợ có sao không? Tội nghiệp mợ quá, để tôi giúp mợ một tay. Đó là tiếng của bà giúp việc trong nhà. Một bàn tay nhăn nheo già nua đặt lên vai, từ từ vén từng lọn tóc rồi gạt sang một bên, khiến Yến Lương có cảm giác mình được yêu thương và quan tâm. Song chỉ là thân phận người giúp việc trong nhà, cho nên khi tận mắt chứng kiến cảnh hai mẹ con bà Xuân hành hạ chà đạp Yến Lương, bà ấy cũng không dám ho nghe can ngăn, chỉ lén lén đứng nhìn xót xa. Mở về phòng tắm rửa thay đồ đi, chưa nữa dọn xong bữa hỗn độn này, tôi mang thuốc lên cho mợ. Bà ơi, cháu cảm ơn bà. Không hiểu sao mỗi khi trông thấy nhận được tình thương của bà, cháu lại nhớ đến ngoại của mình. Mợ cứ yên tâm, người đang làm trời đang nhìn, sống làm điều ác sớm muộn gì gánh nghiệp thôi. Nghe lời tôi, mợ về phòng nghỉ ngơi dưỡng sức, để lát nữa tôi nấu cho mợ bát cháo gà. Yến Lương gật đầu, hàm răng cắn chặt đôi môi muốn bật máu, nhìn bà giúp việc đang lom khom dọn dẹp, lòng cổ đau như cắt. Người ta khi được gả vào hào môn thì vinh hoa phú quý, còn cô khi được gả vào hào môn thì cuộc đời lại giống như rơi vào địa ngục trần gian, tăm tối không lối thoát. Nước mắt của cô rơi lã chã, nhớ lại khoảng thời gian mình sống vui vẻ dưới quê, nụ cười lại chan hòa trong nước mắt. Buổi trưa cơm nước xong chưa kịp trôi xuống khỏi bụng thì bất ngờ điện thoại của Lưu Sở đổ chuông, là số máy của Kim Hiền gọi đến. Anh đứng dậy khỏi bàn ăn đi ra ngoài vườn hoa. Vừa mới bấm nút nghe thì giọng nói gấp gáp của Kim Hiền đã đầu dây kia chuyển đến. Liêu Sở, cậu đến đây nhanh đi. Vừa có người báo án, họ phát hiện ra xác chết đang phân hủy trong một căn phòng thuê trên tòa nhà chung cư. Để mình gửi vị trí giúp cậu, mình cũng đang lái xe đến đó. Được rồi, mình sẽ đến ngay. Nạn nhân đó là một người đàn ông cứ tuổi ngoài tứ tuần. Ông ta chết do bị thanh sắt nhọn to gần bằng cổ tay, xuyên thấu từ sau gáy thò ra tận trước miệng. Đầu của thanh sắt lại còn trống dưới sàn nhà, nhấc nửa thi thể của ông ta lên cao trong tư thế đang quỳ lạy. Kim Hiền thận trọng lại gần xác chết, cô muốn quan sát xem thanh sắt to bằng miệng chén kia đã xuyên thủng qua gáy bằng cách nào, và còn nguyên nhân nào khác khiến ông ấy thiệt mạng hay không. Xác chết quần áo còn nguyên vẹn, không hề có dấu hiệu của giấy rủa xô xát. Có thể phán đoán rằng nạn nhân bị người khác thình lình tấn công sau lưng mà không hề có chút phòng bị. Song không hiểu vì sao hung thủ đã tìm cách nào đó để cố định đầu thanh sắt còn lại xuống sàn nhà. Thế Liêu Sở vừa đến, Kim Hiền vừa kiểm tra xác chết vừa ghi chép vào quyển sổ tay. Thi thể đang phân hủy mạnh, mình chưa thể đoán chính xác thời gian tử vong, thế nhưng đám rời bỏ trên cơ thể có thể giúp chúng ta. Cậu nói gì cơ? Rồi mà cũng khám nghiệm kết quả tử vong của nạn nhân. Kim Hiền không buồn ngẩng mặt lên, tay vẫn ghi chép, nhưng nói với Lưu Sở. Cậu đã nghe đến côn trùng học pháp y bao giờ chứ? Chưa, nghe có vẻ thú vị đấy. Một lúc sau Kim Hiền đứng dậy, tách ra chỗ xác chết di chuyển sang chỗ Lưu Sở, đưa những thứ mình vừa thu thập được và nói. Cậu tự đọc đi. Lưu Sở xem xong, anh buông một câu tỉnh bơ. Cũng chưa có gì quan trọng. Khi đó Kim Hiền ngoắc tay của anh rồi bảo, cậu qua đây, nếu muốn biết rõ hơn. Liêu Sở tiến lại gần chỗ của xác chết, nhìn vào phần bụng hơi nhô lên, lại từ từ xẹp xuống giống như đang hô hấp vậy. Kim Hiền đứng bên cạnh từ bao giờ, đập tay vào vai của cậu rồi nói, đừng sợ, không phải thi thể đang động đậy mà là con ròi. Nạn nhân mặc hai lớp áo, một chiếc áo sơ mi hàng hiệu bên ngoài, một áo phông tay ngắn bên trong màu trắng. Áo sơ mi chưa kịp cài xong cúc, chất liệu vải quần áo không tệ. Trong tình trạng phân hủy nghiêm trọng mà áo phông vẫn bó chặt trên người, không biến dạng mà cũng không rách. Kim Hiền gọi thêm cậu đồng nghiệp đến giúp mình dùng kéo cắt quần áo của nạn nhân. Phần bụng của nạn nhân đột nhiên phình lên, bụng nhùng dưới lớp da căng cứng. Kim Hiền vội vàng lên tiếng nhắc nhở, cẩn thận, tôi đoán có vật lạ trong ổ bụng, cẩn thận vẫn hơn. Lời Kim Hiền vừa dứt, một thứ màu trắng phun ra, giống như một chiếc đài phun nước nhỏ cao tầm 10 cm, rồi lại phân tán tứ phía. Đám ròi đừng giải thoát bò lồm ngồm khắp nơi, cả ba người vô thức lùi về đằng sau. Xe ánh đèn trên tay Kim Hiền có thể nhìn thấy chúng đang lúc nhúc vào nhau, đụng rất nhiều lỗ nhỏ li ti chẳng chịt trên bụng của nạn nhân, trông tượm lượm vô cùng. Liêu Sở không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, anh không động vào xác chết nữa mà chạy thẳng vào trong nhà vệ sinh. Đột nhiên hai con mắt của Lưu Sở trợn trừng lên như muốn vọt cả ra ngoài. Mặt mũi tái xám lập tức khom người gập lưng, oè lên mấy tiếng như muốn nôn mửa. Kim Hiền bên ngoài nói vọng vào, có sao không? Một cảnh sát dặn dạy kinh nghiệm như cậu, đương đầu với vô số nguy hiểm, tiếp xúc nạn nhân không phải là ít, mà hôm nay lại sợ trong thiết cảnh này hả? Lưu Sở, cậu sợ ai hay là kinh tởm? Lưu Sở suýt nước ào ào vứt lên mặt, hứng từng vốc nước xúc miệng. Anh nhìn mình trong gương thấy bản thân thật kém cỏi. Anh nói vọng ra gọn lòn, cả hai. Liêu Sở tuy rất hiếu kỳ nhưng lại không dám chạy tới nhìn nữa. Sức chịu đựng của anh trên phương diện này thua xa Phạm Kim Hiền. Vì vậy anh nhấp một ngụm nước rồi đi về phía bức tường cạnh tủ rượu. Ngước nhìn những mảnh giấy màu vàng chóe, có những ký tự ngoằn ngoèo được vẽ nguệch ngoạc ở trên, đến lông mày khẽ trao lại suy nghĩ. Có phát hiện ra gì chưa? Thời gian tử vong, danh tính nạn nhân. Liêu Sở vẫn dán mắt vào những mảnh giấy dán trên tủ rồi cất tiếng hỏi. Một viên cảnh sát thuộc đội điều tra lật dở hồ sơ ra xem rồi đáp. Dạ, nạn nhân được xác định tên Trần Văn Tấn, 40 tuổi. Ông Tấn hiện đang làm bác sĩ khoa giác mạc ở bệnh viện trung tâm thành phố. Hiện trường xảy ra án mạng không phải là nhà của nạn nhân. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe.